Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, thứ 691 chương quân Hàn Uyên đã chết. Nghe thấy quân Cửu Thiên hỏi lời, quân Cửu Thiên cười đến càng phát ra điên cuồng lên, ha ha ha ha, người hỏi ta quân Hàn Uyên, kia người ngu ngốc, ha ha ha, nói mau. Quân Cửu Thiên trong lòng bất an càng lúc càng lớn, cơ hồ là cần dùng phẫn nộ mới có thể tương nói gọi ra. Quân Huyền Chiến liền bị Nguyệt Thanh Ảnh đánh thành trọng thương. Bị quân Cửu Thiên như thế vừa quát, lập tức kịch liệt ho khan, hắn khụ một lúc lâu mới chậm quá thần đến, tiếp tục cười, quân Hàn Uyên, ha ha ha, kia người ngu ngốc, bản tọa theo chưa từng thấy ngốc như thế nhân, quân Huyền Chiến. Quân Cửu Thiên giống giận, chờ ép bản tôn xé đầu của ngươi. Quân Huyền Chiến lại không sợ hãi. Ngươi giết đi, cứ việc giết đi, ta đã biết, ta căn bản cũng không phải là con trai của ngươi. Khó trách ngươi như thế thiên vị, quân Hàn Uyên nơi trốn với ngươi đối lập, ngươi lại cái gì đô sủng hắn, hướng về hắn, bởi vì hắn mới là ngươi con trai ruột đúng hay không? Hắn mới là ngươi con trai ruột. Quân Cửu Thiên trợn to mắt, ngươi sao có thể biết chuyện này? Ta sao có thể biết? Chẳng lẽ không nên biết không? Bất quá không quan hệ, dù sao quân Hàn Uyên đã chết, con trai bảo bối của ngươi đã không có. Ngươi muốn giết ta liền giết ta đi, dù sao Vân Tiêu truyền thừa mặc kệ quân Hàn Uyên sống hay chết cũng sẽ không rơi vào trên người của ta, có thể trước khi chết, kéo lên một đệm lưng. Ta đã thấy đủ ha ha ha, đã thấy đủ, quân Cửu Thiên nhịn xuống phải đem hắn xé xúc động, trọng trọng đưa hắn đập ở trên mặt đất, nói, Uyên Nhi cùng đứa nhỏ đi nơi nào, không phải ngươi nhượng ta đem hắn dẫn dắt rời đi không? Ta liền đoạn đường này dẫn A dẫn, ngươi đoán ta tới nơi nào? Ta đi tộc ăn thịt người. Ha ha, tộc ăn thịt người lý những thứ ấy quái vật thật là hoan nghênh chúng ta đây. Nhìn thấy ta các xuất hiện sau, đô hưng phấn muốn tương chúng ta đô ăn hết, ta không muốn chết a, ta chỉ hảo đem đứa nhỏ ném tiến huyết ma trong động đi uy tộc ăn thịt người, cái gì? Quân Cửu Thiên thân thể lay động một cái, Vân Sơ suýt nữa đứng không vững, nếu không phải Lãnh Minh cho dù đỡ lấy nàng, nàng đã trực tiếp ngã xuống. Huyết ma động, hắn vậy mà tương hai tử của nàng ném tiến huyết ma động. Cái kia tất cả đều là tộc ăn thịt người, toàn là cái gì huyết ma trùng huyết ma trong động. Vân Sơ cảm thấy trên đầu một trận choáng váng cảm truyền đến. Cấp giận công tâm dưới, vậy mà phun ra nhất ngụm lớn máu. Tiểu Vân Vân, Lãnh Minh vội vàng chống đỡ thân thể của nàng, lục con ngươi trong mang theo vài phần sốt ruột. Ở bản mạng khế ước ràng buộc hạ, hắn có thể rõ ràng cảm giác đạo, Vân Sơ tình huống đặc biệt không tốt, vốn là vừa sinh sản hoàn tất, còn không có được nghỉ ngơi, liền xảy ra chuyện như vậy, hắn thật lo lắng nàng này phó yếu thân thể hội nhịn không được. Quân Hàn Uyên cũng là cái đầu ngốc, quân Huyền Chiến còn đang nói. Tại sao phải sợ hắn các không đủ chấn động tựa như? Nói tiếp. Hắn nhìn ta đem đứa nhỏ ném vào huyết ma động, hắn cư nhiên liền như thế nhảy xuống. Kia huyết ma động thật đúng là sâu nha, ta ở trên trời nhìn hắn vì bảo hộ hai tử kia. Toàn thân đều bị tộc ăn thịt người xé vụn ra, cũng không có thể bay ra. Ha ha ha, tộc ăn thịt người thân thể như thạch đầu bàn cứng ngắc. Chẳng sợ hắn có thiên địa thần hỏa dị hỏa linh. Cũng không làm nhất thời hồi lâu tương hàng ngàn hàng vạn tộc ăn thịt người thiêu sạch sẽ. Huống chi ở trong đó thật là nhiều máu ma trùng. Các ngươi nói hắn có ngu hay không? Không phải là một đứa con trai ma. Tái sinh không phải có. Cha hắn cũng không như thế che chở quá hắn. Hắn cư nhiên như thế che chở con hắn. Thật là khờ. Ha ha ha ha. Thật là khờ. Xé vụn ra. Tộc ăn thịt người. Vân Sơ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đầu óc lật qua lật lại, đều là câu này nói, nàng cảm giác hô hấp của mình sắp xuyễn quá không tới. Khốn nạn, xúc vật, bản tôn giết ngươi, quân Cửu Thiên một nắm tay hung hăng liền chiều quân Huyền Chiến đầu đánh xuống. Quân Huyền Chiến vốn là bị trọng thương, bị quân Cửu Thiên này nhất đánh, lập tức lại đã hôn mê. Quân Cửu Thiên lại chưa hết giận, nắm tay không ngừng rơi vào Quân Huyền Chiến trên đầu. Đây là hắn kế thừa Vân Tiêu trước, thúc thúc hắn giao phó cho hắn đứa nhỏ, thúc thúc chuẩn bị cùng phụ thân cùng nhau bế quan, lưu lại Quân Huyền Chiến. Hắn tiện lợi thúc thúc mặt, tương còn đang tã lót chung Quân Huyền Chiến nhận làm nghĩa tử. Đáp ứng thúc thúc hội chiếu cố tốt hắn, Hạo An thúc thúc tâm ơ siêu sau, hắn thúc thúc và hắn phụ thân ra quan độ kiếp lúc. Đồ chết ở Chí Tôn Thần Hoàng chi kiếp thượng, không thể dứt qua đây. Quân Cửu Thiên lúc đó liền muốn, nếu là mình không có con nối dõi, Quân Huyền Chiến liền sẽ là vị Lai Vân Tiêu người thừa kế. Mặc dù sau này chính mình có con nối dõi, cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù thiên vị Uyên Nhi, đãn chưa bao giờ xử tệ quá hắn mảy may. Chẳng sợ biết được hắn từng hãm hại quá Uyên Nhi, hắn cũng ngàn vạn nhịn xuống. Thế nhưng không nghĩ đến hôm nay, hắn vậy mà một tay tương con trai của mình hòa cháu trai đô đẩy vào tuyệt cảnh. Quân Cửu Thiên hận không thể đưa hắn chết băm chết dầm. Hắn thậm chí ngay cả hồn lực đô quên dùng, mà là một lần không ngừng dụng quyền đầu đập hướng đầu của hắn. Đập đến Quân Huyền Chiến đầu vỡ, lại không sinh lợi, máu tươi bắn được hắn đầy người đều là, Quân Cửu Thiên còn chưa có ngừng tay. Dường như phải đem Quân Huyền Chiến đập thành phấn vụn mới cam nguyện. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn hắn cử động, chào phúng đạo, người giết hắn thì có ích lợi gì? Có ích lợi gì, chân chính hại chết Huyền Nhi nhân là ngươi. Huyền Thương Tôn giả nói không sai, chí thân, quái tượng thượng thiếu dụng người kia chính là ngươi. Ngươi mới là hại chết Huyền Nhi hung thủ. Quân Cửu Thiên bỗng nhiên hóa đá. Đúng vậy. Thanh Ảnh nói không sai, hắn mới là chân chính hại Uyên Nhi nhân, hắn mới là, ta không tin con ta sẽ chết, ta không tin. Quân Cửu Thiên ở khoảnh khắc cứng ngắc sau, cấp tốc bay lên, một đường hướng tộc ăn thịt người chạy đi. Tiểu Vân Vân, vẫn ngốc lăng đứng vân sơ, đột nhiên ngốc lăng ngã xuống, Lãnh Minh một bên đỡ lấy nàng, một bên mạo hiểm ôm lấy suýt nữa rơi trên mặt đất đứa nhỏ. Nguyệt Thanh Ảnh lúc này mới nghĩ khởi Vân Sơ còn ở nơi này. Nàng vội vã bay tới, muốn ôm đứa nhỏ, Lãnh Minh yêu dị lục mắt lạnh lùng thoáng nhìn. Thế nào, các ngươi Vân Tiêu Thần Điện làm hại Tiểu Vân Vân còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn làm gì? Nguyệt Thanh Ảnh cứng ở tại chỗ, ta, Lãnh Minh vô cảm đạo. Đêm tối, Tương Tiểu Vân Vân mang đi, là, chủ thượng đại hắc Tương Vân Sơ bế lên. Hiển nhiên cũng phát hiện Vân Sơ tình huống thân thể phi thường không xong. Không khỏi nhíu mày, Lãnh Minh thì ôm đứa nhỏ, lạnh lùng nói với Nguyệt Thanh Ảnh, tôn chủ phu nhân tốt nhất cầu khấn đứa nhỏ không có việc gì. Quân Hàn Nguyên cũng không sự, bằng không, Tiểu Vân Vân tuyệt đối sẽ không lại bước vào Vân Tiêu nửa bước bỏ lại này một câu. Lãnh Minh trực tiếp ôm đứa nhỏ rời đi. Đại Hắc thì mang theo Vân Sơ cùng ở Lãnh Minh phía sau. Không chút do dự ly khai, Nguyệt Thanh Ảnh lăng lăng nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Nhưng lại không có pháp mở miệng để cho bọn họ lưu lại. Mãi đến lại cũng nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ lúc. Nàng mới thu hồi nhãn thần, tôn giả, mờ mịt không thấu gian. Nàng chiều Huyền Thương Tôn giả nhìn lại, Huyền Thương Tôn giả đang bói toán cuối cùng nhất quẻ. Cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên, chiều Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu thở dài, đã không có Uyên Nhi sức sống, không có sức sống. Nguyệt Thanh Ảnh cuối cùng một điểm hy vọng tan vỡ, cả người ngã ngồi dưới đất. Hết chương.